Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu Chiêu đang nói chuyện với Đào Tân Bảo bỗng giật mình, cậu sao thế? Đào Tân Bảo hỏi, Chu Chiêu Chiêu lắc đầu, không hiểu sao, đột nhiên cảm thấy tim đập loạn nhịp. Dạo này cậu có gặp Dương Duy Lực không? Chu Chiêu Chiêu hỏi, Đào Tân Bảo lắc đầu, anh ấy ít khi về khu tập thể lắm, dù có về, cô cũng không dám tìm anh chơi. Chu Chiêu Chiêu lại nhớ đến cuộc điện thoại của anh, rất mơ hồ, không nói rõ đang làm nhiệm vụ gì. Hai người không cãi nhau chứ? Đào Tân Bảo đột nhiên hỏi. Không, Chu Chiêu Chiêu vội lắc đầu. Không có gì, Đào Tân Bảo thấy vậy cũng không hỏi thêm. Lần này lên tỉnh, Chu Chính Văn đưa cả Chu Toàn Hải và Hứa Thúy Hoa đi cùng. Xử lý xong việc của Chiêu Chiêu, ông dẫn bố mẹ và hai mẹ con Khấu Cẩm Khê đi chơi vườn thú. Những người này, ngoài Chu Chính Văn và Chu Chiêu Chiêu thường xuyên ra ngoài, những người còn lại rất ít lên tỉnh. Đặc biệt là Chu Toàn Hải và vợ, cả đời đi xa nhất có lẽ chỉ đến huyện. Hôm nay chúng ta đi vườn thú trước, ngày mai tôi đưa mẹ đến bệnh viện Kinh Tây. Chu Chính Văn nói, bệnh viện Kinh Tây là bệnh viện tốt nhất tỉnh, ông muốn kiểm tra toàn diện cho Hứa Thúy Hoa, xem bệnh tình có chữa được không. Từ khi dọn đến trại gà, có người thân bên cạnh, tâm trạng Hứa Thúy Hoa khá hơn nhiều, dạo này đã nhận rõ người. Chị giỏi quá. Chu Minh Hiên ngưỡng mộ nhìn chị gái. Trải nghiệm hôm nay quá sức tưởng tượng của cậu. Cậu tưởng Chu Chiêu Chiêu chỉ tỉnh ngộ, nhìn rõ bộ mặt thật của Chu Mẫn Mẫn. Không ngờ chị còn giấu chiêu này. Chuyện này chắc chắn chị phát hiện từ lâu, nhưng kiên nhẫn đến hôm nay mới bùng nổ. Nghĩ lại sáng nay trong làng, vẻ mặt đắc ý của Quách Phong Cầm và Chu Mẫn Mẫn. Quả nhiên không xê, hát, ế, tê không yên, leo càng cao ngã càng đau. Bị bắt quả tang, xem Quách Phong Cầm còn dãy giụa thế nào. Đúng là đã đời, hỏi Chu Minh Hiên bây giờ ngưỡng mộ ai nhất, tất nhiên là chị gái Chu Chiêu Chiêu. Em còn nhớ thỏa thuận của chúng ta chứ? Chu Chiêu Chiêu nói, giờ chị đã mở tiệm gà rán, học kỳ này em không được trễ hẹn đấy. Chuyện nhỏ, Chu Minh Hiên đắc ý, em tưởng em rảnh à, em đã xem qua sách lớp 5 rồi. Mấy kiến thức đó dễ ẹc, top 3 lớp không thành vấn đề. Vậy em biết trẻ con tỉnh thành đang học gì không? Chu Chiêu Chiêu hỏi, nếu em chỉ nhìn vào lớp học của mình thì quá hạn hẹp. Đúng lúc nói chuyện, một cậu bé tầm tuổi Chu Minh Hiên vác đàn sen lô đi ngang qua, liếc nhìn cậu rồi tiếp tục bước. Bên cạnh, mẹ cậu nói, học xong sen lô con tự đi học toán Olympic và thư pháp nhé. Chu Minh Hiên há hốc mồm, được ạ, vừa bé đáp, con đã bảo mẹ không cần đưa rồi mà. Hai mẹ con vừa nói vừa đi. Chị, toán Olympic và thư pháp là gì? Chu Minh Hiên hỏi. Chu Chiêu Chiêu vỗ vai em trai. Nếu em hứng thú với toán, có thể nghiên cứu toán Olympic. Lát chị tìm mấy cuốn sách liên quan cho em mang về. Chu Minh Hiên gật đầu. Đi vườn thú là thứ cậu thích nhất. Hứa Thúy Hoa dường như cũng vui vẻ hơn. Sau khi tham quan, Chu Chính Văn đưa mọi người đi ăn tối. Chiều tối, Chu Chiêu Chiêu mới về trường. Khi nhập học cô đã biết phòng ký túc xá, chỉ là chăn màn còn để ở tiệm gà chưa mang theo. Tối nay Chu Chính Văn ở khách sạn, cô mang đồ lên ký túc xá. Vương Diễm Bình muốn đưa đi, nhưng Chu Chiêu Chiêu từ chối. Chuyện nhỏ này cô tự làm được. Phòng ký túc 6 người, ngoài giường cô còn một giường trống, 4 người khác đã ổn định. Khi Chu Chiêu Chiêu bước vào, 4 ánh mắt cùng đổ dồn về phía cô. Chào mọi người, mình là Chu Chiêu Chiêu. Cô tự giới thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp 3 khoa văn, chính là Chiêu Chiêu à, tụi mình đợi cậu lâu rồi. Một cô gái mặt tròn ngồi giường dưới gần cửa nói, mình là Lưu Tương, phòng mình chắc cùng lớp. Khoa văn trường họ Mạnh, nữ sinh đông, nên hầu như cùng lớp ở chung phòng. Mình là Trương Hồng Quyên, cô gái ở giường trên Lưu Tương nói, mình là Lý Đình, mình là Phùng Khiêm Khiêm. Phùng Khiêm Khiêm hơi kiêu kỳ bổ sung. Nhà mình ở tỉnh thành, những người khác đều từ nơi khác đến. Chu Chiêu Chiêu cười chào từng người, giường cô ở ngay trên Phùng Khiêm Khiêm. Tí nữa mình trải giường, cậu ngồi tạm bên ai đó nhé. Vậy nhẹ tay thôi, Phùng Khiêm Khiêm nhíu mày, đừng làm rơi bụi bẩn xuống. Mình sẽ chú ý, Chu Chiêu Chiêu mỉm cười. Cậu xinh quá, Lưu Tường không nhịn được khen. Các cậu thấy không, ừ, da trắng quá, như em bé vậy. Trương Hồng Quyên và Lý Đình Đồng Thanh, mặt Phùng Khiêm Khiêm khó coi, vốn dĩ cô cũng xinh, nhưng da ngăm so với Chu Chiêu Chiêu càng đen hơn. Mình rất tò mò, làm sao cậu biết có người chiếm đoạt thành tích của mình? Lưu Tương hỏi, câu hỏi này Phùng Khiêm Khiêm cũng muốn hỏi, mình đoán thôi, không cam tâm nên đến xác minh. Chu Chiêu Chiêu vừa nói vừa dọn giường. Hôm nay nhiều người nghe chuyện của cậu, đều gọi điện về cho bạn. Trương Hồng Quyên nói nhỏ, mình cũng có bạn tình hình giống cậu, top 5 lớp, nhưng rốt cuộc không đỗ đại học. Cô nghe chuyện Chu Chiêu Chiêu, vội gọi điện về nhà bạn. Hy vọng bạn ấy có tin tốt, vậy nếu giấy báo nhập học bị xé rách, có được không? Lý Đình hỏi, có thể mang giấy tờ đến trường làm lại. Chu Chiêu Chiêu nói, nhưng thứ quan trọng thế, sao lại xé? Lý Đình thở dài, nhà không cho đi học, muốn bạn ấy đi làm kiếm tiền. Cô bổ sung, vậy khó gì? Chu Chiêu Chiêu dừng tay, mang theo hộ khẩu, tốt nhất trường cũng cấp giấy chứng nhận, nói dối nhà là đi làm. Đến lúc lén đi nhập học là được. Theo cô, cách nào cũng có, lúc đó có thể xin vay học bổng, hoặc làm thêm ngoài giờ, kiểu gì cũng kiếm được tiền học phí và sinh hoạt phí. Cô cười, Chiêu Chiêu, cậu giỏi quá, biết nhiều thứ ghê. Lý Đình lúc này đã ngưỡng mộ không thôi. Phiêu Vũ Miên Miên, mình phải đi ngay. Cô nhảy xuống giường xỏ giày, gọi điện bảo bạn ấy cách này. Trường bạn ấy chưa nhập học, hy vọng kịp thời, cách trương.